Kỳ Nhạc nhẹ gật đầu, trong lúc vô tình lại liếc về trong phòng, ánh mắt lập tức sáng lên. Lăng Vũ. Ừm. Kỳ phu nhân kinh ngạc. Ngươi biết hắn? Kỳ Nhạc cười nói, hắn là bằng hữu của ta, cũng là Kỳ gia ân nhân. Bằng hữu của ngươi là Kỳ gia ân nhân? Kỳ phu nhân chau mày, rất nhanh lại giãn ra, cười lạnh nói, ngươi tại cùng ta nói đùa? Kỳ Nhạc nói ra, ta không có a, ca ca tỷ tỷ còn có phụ thân bọn hắn. Đủ rồi. Kỳ phu nhân khoát tay, lạnh lùng nói, không dùng lại những chuyện nhàm chán này lãng phí thời gian của ta. Kỳ Nhạc đại mi cau lại, thì thầm nói, không hiểu thấu. Ngươi nói cái gì? Kỳ phu nhân trầm giọng nói. Kỳ Nhạc trầm mặc không nói. Kỳ phu nhân lạnh lùng lườm nàng một chút, thầm nói, cùng nữ nhi của ta thật sự là không so được. Kỳ Mỹ là nàng con gái ruột, là tại Kỳ Nhạc mẫu thân còn chưa qua đời lúc Kỳ Lục Phong bên ngoài tầm hoan tác nhạc sở sinh. Nói, nàng liền quay người lại muốn tiến vào Lăng Vũ gian phòng, cầu nghe thấy, ba, một tiếng, cửa phòng chủ động đóng lại, tấn mãnh vô cùng, trực tiếp nện vào nàng cái mũi. Nàng là khoa học kỹ thuật sư, nhục thể phổ thông, cái này va chạm để nàng kịch liệt đau nhức không thôi, mũi chua rơi lệ, suýt nửa cái mũi đều bị va sụp. Kỳ phu nhân lập tức nổi trận lôi đình, tức giận muốn phá cửa, Kỳ Nhạc vội vàng ngăn lại, khuyên nói ra, đừng như vậy, phụ thân sẽ tức giận. Câm miệng ngươi lại, chớ vì giữ gìn bằng hữu của ngươi, nói những này buồn cười lời nói đến lường gạt ta, nhận rõ thân phận của ngươi. Kỳ phu nhân ánh mắt băng lãnh, lộ ra 10 phần khinh thường, cao cao tại thượng địa phủ xem nàng. Lục Phong nếu là biết, sẽ chỉ giúp ta xuất khí. Về sau đừng có lại gọi ta mẫu thân, ta không phải mẹ của ngươi, ta không có ngươi như thế xuẩn nữ nhi. Hắn không có lo lắng tính mạng, nhưng ta nhất định phải làm cho hắn vì mình làm ra làm cảm thấy hối hận. Kỳ Nhạc nhìn chăm chú nàng, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, Kỳ phu nhân, sẽ hối hận, là ngươi. Kỳ phu nhân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, lấy xuống chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đột nhiên phát sáng, quang mang đại thịnh, một thanh chế thức kiếm ánh sáng ngưng hiện, bị Kỳ phu nhân một thanh nắm trong tay. Tiểu thép trứng, Kỳ Nhạc nói. Gâu gâu, tiểu thép trứng nhảy lên một cái. Kỳ phu nhân đối cửa phòng đánh xuống, tiểu thép trứng há mồm lộ ra sắc bén dữ tợn răng nanh, một ngụm đem ánh sáng kiếm cắn đứt. Kỳ phu nhân kinh hãi, run giọng nói, ngươi, ngươi muốn chết. Muốn chết chính là ngươi. Kỳ Nhạc mặt không chút thay đổi nói, ngươi không biết sự lợi hại của hắn. Chính như nàng nói, Lăng Vũ nằm ở bên trong trên giường, nhắm mắt lại. Khi cửa bị bổ ra một khắc này, hắn sẽ mở to mắt, khi đó sẽ có người chết đi. Nhạc Nhi, tìm tới mẫu thân ngươi rồi sao? Đúng lúc này, một đạo ôn hòa trung niên giọng nam từ dưới lầu truyền đến. Hôm nay phát sinh một chút sự tình, cơm đều không hảo hảo ăn, đêm nay chúng ta trở về, người một nhà hảo hảo ăn một bữa. Chỉ thấy Kỷ Lục Phong trên mặt hòa ái mỉm cười, đi theo phía sau Kỷ Minh Kỷ Mỹ, mấy người đi tới, liếc mắt liền phát hiện không đúng, trong không khí hơi lạnh tỏa ra, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Thế nào? Kỷ Lục Phong hỏi. Lục Phong, ta... Kỳ phu nhân sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến lên. Ta không hỏi ngươi. Kỳ Lục Phong thản nhiên nói, tránh đi nàng đi đến Kỳ Nhạc trước người, khôi phục tiếu dung. Nhạc Nhi, thế nào? Kỳ phu nhân hãi nhiên, con ngươi co vào, không dám tin. Kỳ Nhạc nhìn phụ thân một chút, âm thầm lắc đầu thở dài, không có bao nhiêu mừng rỡ. Thực sự cầu thị nói, Lăng Vũ trùng hợp ở bên trong. Nàng nghĩ phá cửa mà vào. Cái gì? Kỷ Lục Phong sắc mặt trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, Hoàng thất, bất quá ta ngăn cản. Nhìn thấy nét mặt của phụ thân, không biết vì sao, Kỷ Nhạc cảm thấy có chút buồn cười, cùng như vậy một tia nghiền ngẫm. Ngăn cản rồi. Kỷ Lục Phong thở dài một hơi, vậy thì tốt quá. Thiết tâm sư đều đối Lăng Vũ cung kính có thừa, là song tông sư,

giữa hai người tồn tại chặt chẽ vô cùng liên hệ. Oanh! Vương Nguyên nghe thấy thể nội truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể, cảnh giới như tên lửa phi thăng, thông suốt, phá võ, võ cảnh, vân tiêu, nhân vương, võ hoàng. Vương Nguyên trong lòng giật mình, cái này tại huyền thiên thế giới căn bản chính là một kiện chưa bao giờ nghe sự tình, kỳ tích, không, thần tích. Nếu như Vương Lân đón thêm hắn một quyền, có thể sẽ bị một quyền đấm chết. Đau đớn tiêu tán, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng mà bạo tăng lực lượng nhưng lại không có cho Vương Nguyên mang đến bành trướng giả tâm. Hắn có được cường giả ý chí, sơ tâm không thay đổi, để mẫu thân được sống cuộc sống tốt, để tội nhân nhận vốn có trừng phạt. Kim quang biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh. Vương Nguyên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn một chút mình, trên thân không có chút nào vết máu, giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, ánh mắt không khỏi ảm đạm, tự giễu nói, ta bây giờ đã sa đọa đến làm nằm mơ ban ngày trình độ A. Mẫu thân, ngươi thế nào? Hạ Nhứ Diệp đúng là chẳng biết lúc nào ngất đi, Vương Nguyên lòng nóng như lửa đốt, đúng vào lúc này, ba người trên mặt vẻ trêu tức người đi tới, Vương Nguyên... Chúng ta vừa rồi gặp qua đại hoàng tử, hắn để chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Vương Nguyên vết thương trên người chính là bái bọn họ ban tặng, bất quá Vương Nguyên cũng không thèm để ý mình, hắn để ý là mẫu thân mình. Là các ngươi làm sao? Hắn giá thú gầm nhẹ, tiếng nói khàn giọng. Ngươi nói cái gì? Một người trong đó giễu cợt. A, nghe nói các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị biếm thành thứ dân, mẫu thân ngươi dáng điệu không tệ. Bây giờ còn có một tầng phi tử thân phận, nhưng về sau, hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, Linh Lung lửa giận ở trong lòng bạo tạc, sát ý nháy mắt sôi trào. Ba người giật nảy mình, hung ác nói, đừng hư trương thanh thế, chúng ta biết ngươi chỉ là cái. Vương Nguyên khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên dán tại ba người trước mặt, trong ánh mắt tản ra đáng sợ hàn ý. Giống như tử thần nhìn chăm chú, khiến ba người dùng mình, bản năng cảm thấy không diệu tưởng muốn rời khỏi. Đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội. Vương Nguyên đấm ra một quyền, mang theo khí thế một đi không trở lại, uy lực kinh người, nhấc lên cuồng phong. Ba người không có lực phản kháng chút nào, bị một quyền đánh nổ thành tam đoàn huyết vụ. Hồi lâu, Vương Nguyên lửa giận lắng lại, cũng tỉnh táo lại. Nhìn xem mình nhuốm máu nắm đấm, lẩm bẩm nói, không phải là mộng. Đột nhiên, hắn chú ý tới phía trước đại thủ bên cạnh dựa vào một cái nam nhân, một cái tóc vàng nam nhân. Là hắn. Vương Nguyên ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi. Quả nhiên không phải là mộng. Hắn cưỡng ép kềm chế trong lòng kích động, vội vàng vọt tới, liền muốn đối Lăng Vũ lễ bái. Đa tạ tiền bối ban cho ta lực lượng. Lăng Vũ bàn tay hư nhấc, Vương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ nhu tác phẩm tâm huyết dùng tại trên đầu gối, không cách nào uốn lượn. Ta không có ban cho ngươi lực lượng, đây là chính ngươi lực lượng. Chính ta lực lượng. Vương Nguyên kinh ngạc, tiền bối là ai? Tại sao phải giúp ta? Lăng Vũ thản nhiên nói, thời gian vừa đến, ngươi liền sẽ biết hết thảy. Hiện tại hảo hảo làm xong ngươi nên làm sự tình đi. Đa tạ tiền bối, ta biết. Vương Nguyên sán lạn cười một tiếng. Đừng gọi ta tiền bối, ta gọi Lăng Vũ, gọi thẳng tên của ta là đủ. Lăng Vũ tùy ý nói. Cái này có chút. Vương Nguyên cười khổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Biến sắc, vội vàng xoay người. Mẫu thân, nàng không có việc gì, chỉ là đã ngủ. Lăng Vũ nói. Sau khi tỉnh lại, chẳng huống thân thể của nàng sẽ tốt hơn nhiều. Vương Nguyên sững sờ, về sau vọt tới bên người mẫu thân, điều tra thân thể của nàng, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Không cần nghĩ, cái này rất định cũng là Lăng Vũ làm. Ta nên như thế nào báo đáp ân tình của ngươi? Sắc mặt hắn nghiêm nghị mà chỉnh trọng. Ngươi ta ở giữa không cần đàm ân tình hai chữ. Lăng Vũ nói. Ta cùng tiền bối đến cùng là quan hệ như thế nào? Vương Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Lăng Vũ hiển nhiên không muốn nói. Mấy ngày nay, ta sẽ một mực lưu tại bên cạnh ngươi. Lăng Vũ lại nói. A, Vương Huyên có chút không thể tin vào tai của mình. Không nguyện ý. Lăng Vũ lông mày nhíu lại. Không phải, không phải. Vương Huyên lắc đầu liên tục. Thủ sủng nhược kinh. Ta nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Lăng Vũ khẳng định là cái cao nhân. Đây quả thực là chuyện cầu cũng không được. Vương Huyên cao hứng cũng không kịp. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng từ Lăng Vũ trong túi tỉnh lại. Thầm nghĩ. Lão đại hẳn là muốn làm cái trong truyền thuyết lão gia gia. Ngươi trước vững chắc một chút cảnh giới. Về sau mang ta ở đây đi một vòng. Lăng Vũ nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi vào chỗ cao một cây đại thụ chơi lên ngồi dựa vào xuống tới. Tóc vàng rủ xuống như thác nước. Tư thế tiêu sái. Thấy Vương Huyên trắng nõn gương mặt hơi đỏ lên. Vương Huyên sợ hãi. Bận bịu tại trên mặt của mình quất một cái tát. Ý đồ đem một vài không nên có ý nghĩ quất tán. Lăng Vũ, Vương Huyên cười ngượng ngùng, đập mũi, đập mũi. Lăng Vũ lẩm bẩm nói, đầu thứ ba xiềng xích, cùng đạo tâm hoàn thiện. Cái gì? Vương Huyên không có nghe rõ. Lăng Vũ không có trả lời, nói, cho dù là dạng này vắng vẻ tiểu địa phương, đồng dạng đáng giá nhìn xem, luôn có sáng chói cảnh sắc. Vương Huyên trừng mắt nhìn, nói, tiền bối nói hoàng cung là tiểu địa phương. Lăng Vũ trầm giọng nói, đừng gọi ta tiền bối. Vương Huyên giống như là bị uy nghiêm phụ huynh trách cứ hài tử đồng dạng, cúi đầu nói ra, a, ta biết. Ước chừng một canh giờ sau, Vương Huyên củng cố xong cảnh giới, xây xong phòng ốc, đem mẫu thân đặt lên giường. Vũ ca, chúng ta đi. Vương Huyên đổi một tiếng sạch sẽ quần áo. Lăng Vũ gật đầu, ừm. Ngủ ngon liền hạ đến đi, nếu không lớn thịt. Vũ ca tại cùng ai nói chuyện? Vương Huyên kinh ngạc. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một con màu trắng tiểu mao cầu từ Lăng Vũ trong túi lăn ra. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con mèo nhỏ. Ngươi mới là con mèo nhỏ, cả nhà ngươi đều là con mèo nhỏ. Tiểu Bạch ngạo kiều khẽ nói. Vương Huyên sợ hãi thán phục. Vũ ca quả nhiên là cao nhân. Ngay cả nuôi một con mèo đều sẽ nói tiếng người. Tiểu Bạch mặt đen lên cười lạnh nói, nếu không phải xem ở lão đại mặt mũi, ngươi bây giờ đã thành trong bụng ta tiện tiện. Vương Huyên quá sợ hãi, không dám tin nói, Vũ ca, ngươi con mèo này vậy, cũng quá cái kia đi, vậy mà ăn tiện tiện. Lăng Vũ, Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm, khó mà phản bác, sắc mặt khó coi như táo bón. Hai người một hổ dạo bước tại lớn như vậy trong hoàng cung, các loại xa hoa cao quý trang trí đập vào mi mắt. Bất quá những này Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn một chút. Ngược lại là ven đường hoa hoa thảo thảo, Lăng Vũ có đôi khi sẽ quan sát tỉ mỉ. Vương Huyên nhìn chăm chú lên cẩn thận quan sát bị người hầu coi là cỏ dại Lăng Vũ, thầm nghĩ, Vũ ca thật sự là một người thú vị a. Không biết tại sao, ta đối với hắn luôn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Vương Huyên, một đạo ngân lâm thanh thúy giọng nữ vang lên. Vương Huyên tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra tiếu dung. Linh Lung muội muội, thật là đúng dịp a. Nữ tử toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, có khuynh thành vẻ đẹp, khí chất xuất chúng. Oánh oánh hai con ngươi một chút liền liếc về Lăng Vũ trên thân. Lộ ra có mấy phần si mê. Tốt thần tuấn một người nam tử. Tiểu thư. Nữ tử trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn tiếng nói. Sau lưng một lão giả nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua chẳng hề làm gì. Nữ tử lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vương Huyên, ngữ khí không mặn không nhạt, hỏi, Vương Huyên, hắn là ai? Vương Huyên sững sờ. Hôm nay Linh Lung muội muội thái độ đối với chính mình tựa hồ có chút không đúng. Thường ngày nàng đối với mình cùng mẫu thân rất tốt, bây giờ lại ngay cả tiếu dung đều nhìn không thấy. Đây là ta một bằng hữu, gọi Lăng Vũ, ta xưng hô hắn Vũ ca. Lăng Vũ, cái tên này có chút quen tai. Tóc trắng xóa lão giả hơi mở hai mắt, tùy ý đánh giá một chút Lăng Vũ, hơi kinh ngạc, hơi nhíu lên lông mày, rất nhanh lần nữa nhắm mắt lại, biểu lộ lạnh nhạt. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Linh Lung không hiểu. Vương Huyên nói, đây là ta hôm nay nhận biết, đối ta có tái tạo tri ân. Linh Lung trong lòng hắn địa vị phi phàm, loại chuyện này hắn sẽ không tí húy. Lăng Vũ cũng không thèm để ý hắn nói ra, bởi vì không có gì có thể để ý. Nhưng mà, Linh Lung lại nhăn nhăn đôi mi thanh tú, dùng đến chỉ trích ngữ khí nói ra, một cái chỉ nhận biết một ngày người. Ngươi sao có thể tùy tiện dẫn người trong hoàng cung loạn đi dạo, ngươi có phải hay không không rõ ràng thân phận của mình? Không cần lo lắng cho ta. Vương Huyên cười nói, coi là Linh Lung đang lo lắng hắn bởi vậy nhận trừng phạt. Ta hiện tại đã nay không phải xưa kia. Ta không có lo lắng ngươi. Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Còn cái gì tái tạo tri ân? Một cái cùng ngươi lần đầu gặp mặt người, có thể cho ngươi cái gì ân huệ? Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704. Tảo Triều Vương Huyên giống như là ý thức được cái gì, mỉm cười nói, Linh Lung muội muội, vì cái gì? Linh Lung đôi lông mày nhíu lại, không mặn không nhạt nói, cái gì vì cái gì? Đúng lúc này, bầu trời trong đại điện truyền đến to tiếng chuông, chuông vang quanh quẩn, tràn ngập uy nghiêm. Tất cả nghe nói đến tiếng chuông này người, sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bệ hạ Tảo Triều muốn bắt đầu. Tiểu thư, đại hoàng tử điện hạ mời ngươi tham gia Tảo Triều, cũng không thể đến muộn. Lăng Không sau lưng lão giả thản nhiên nói. 3 ngày sau liền nên đổi giọng gọi hắn thái tử. Linh Lung lộ ra tiếu dung. Chúng ta đi thôi. Ta minh bạch. Vương Huyên tiếu dung dần dần biến mất, trong mắt lộ ra thất lạc. Linh Lung lườm Vương Huyên một chút, lại không có ngày xưa ôn nhu, lạnh lùng như người xa lạ. Ngươi thân là tiểu hoàng tử, có tư cách tham gia Tảo Triều, lại ngay cả đằng không tiến về năng lực đều không có, không khỏi có chút buồn cười. Thoại âm rơi xuống, nàng cùng lão giả đằng không, bay về phía trên bầu trời tòa nào vàng son lộng lẫy đại điện. Vương Huyên cũng không thèm để ý, cũng không muốn đi biểu hiện cái gì, chỉ là đối Lăng Vũ nhẹ giọng giải thích nói, nàng gọi Linh Lung là tại chỗ tể tướng Linh Di Linh đại nhân nữ nhi. Từng có một đoạn thời gian đối ta đối mẫu thân của ta rất tốt, ta không biết vì cái gì, nhưng ta hiện tại biết. Thương tâm a. Lăng Vũ chính ngồi xổm quan sát đến một gốc khô héo hoa dại. Vương Huyên nói ra, nàng đùa bỡn tình cảm của ta, nói không thương tâm là không thể nào, nhưng ta gánh vác nhiều thứ hơn, ta không có thời gian cùng tinh lực đắm chìm trong loại chuyện này phía trên. Lăng Vũ nhẹ nhàng đẩy ra khô héo đóa hoa phía dưới, một gốc tươi lục chồi non tản ra mạnh mẽ sinh cơ, không được bao lâu liền sẽ thành thục thịnh phóng, đi thôi. Đi đâu? Vương Huyên kinh ngạc. Lăng Vũ đứng dậy, ngươi chẳng lẽ không muốn đi Tảo Triều a? Vương Huyên ngẩn người, chợt gật đầu, trầm giọng nói, đi. Lăng Vũ chưa xuất hiện thời điểm, Vương Huyên mặc dù ngay cả phá võ đô chưa từng làm được, nhưng lại đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, các loại võ học điển tịch đều khắc ấn trong đầu. Hắn ngộ tính kinh người, suy một ra ba, dung hội quán thông, rất nhiều người khác khó mà học được võ học cao thâm đều bị hắn ngộ ra, chỉ là cảnh giới không đủ, không cách nào thi triển. Hiện tại cảnh giới có, thi triển ra không có chút nào lực cản. Viêm hoàng ngự không, hỏa diễm nở rộ, sau lưng của hắn triển khai một đôi to lớn 2 cánh, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Lần thứ nhất thi triển Vương Huyên lấy làm kinh hãi. Hắn dương cánh ngự không, nhấc lên trận trận sóng nhiệt. Sóng nhiệt hóa thành cuồng phong khuếch tán 4 phía. Đám người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo như phượng hoàng bay lượn thân ảnh, giật nảy cả mình. Đây không phải là tiểu hoàng tử a? Làm sao có thể? Hắn nhưng là cái gần 18 năm liên phá võ đô chưa từng làm được phế vật a. Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là viêm hoàng ngự không? Loại này đỉnh cấp thân pháp võ học, nghe nói đại hoàng tử đều không có học được. Vũ ca, mau cùng đi lên a. Vương Huyên ở giữa không trung dừng lại, phát hiện Lăng Vũ cũng không ở bên người, không khỏi nhìn xuống phía dưới. Tiểu tử ngốc, lão đại đã sớm ở phía trên chờ ngươi. Phía trên đột nhiên truyền đến tiểu bạch mỉa mai thanh âm, thoảng qua hơi. Con mèo nhỏ, Vương Huyên ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Bạch ngay tại đối với hắn nhăn mặt. Tiểu Bạch bên người thì là đang đợi Vương Nguyên lăng vụ. Vương Nguyên chấn kinh, thầm nghĩ, vụ ca hoàn ngược viêm hoàng ngự không tốc độ a. Đến rồi. Tâm hắn sinh sùng kính, hết tốc độ tiến về phía trước. Hai người cùng một chỗ đạp lên đại điện. Bởi vì thời gian nguyên nhân, đại điện bên ngoài không có một ai, đều tiến vào trong điện bái kiến hoàng đế. Tảo triều sắp bắt đầu, không ai phát hiện Lăng Vũ cùng Vương Nguyên đến. Trong điện, một người trung niên nam nhân người ngồi cao long ỷ, mặc kim hoàng sắc long bào, khuôn mặt rất là anh tuấn. Hắn mặt mỉm cười, hai đầu lông mày tràn đầy uy nghi, ánh mắt sáng ngời lăng lệ như đao kiếm, phía dưới một đám thần tử kính sợ. Người này đương nhiên chính là Huyền Thiên Hoàng đế, Vương Hoàng Trời. Hoàng hậu Tần Bích cùng đại hoàng tử Vương Lân cung kính đứng ở một bên, Linh Lung cùng vị lão giả kia thì đứng tại đại hoàng tử sau lưng, thần sắc kính cẩn. Tứ đại gia tộc chi chủ tại triều đều có chức quan, Thiết Tâm Sứ ở vào thần tử liệt kê, Kỷ Nhạc đúng là đi theo bên cạnh hắn. Hắn thậm chí cho tới bây giờ không có mang con của mình tới qua nơi này, lần này lại mang đến Kỷ Nhạc. Đều tới đông đủ a. Vị này hoàng đế ngữ khí rất là tùy ý, cười nói, tới đông đủ chúng ta liền bắt đầu tảo triều đi. Chờ một chút. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, đám người thuận thanh âm nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Vương Nguyên chậm rãi đi vào trong điện, Lăng Vũ hai tay đút túi, như là tản bộ, cùng trong điện trang nghiêm không khí hoàn toàn không hợp. Hôm nay tảo triều ta cũng tham gia, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, hai chữ, Vương Nguyên phá lễ tăng thêm trọng âm, trong đó châm chọc ý không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Vương Hoàng Trời nhưng lại không có sinh khí, trong mắt thậm chí có một vệt áy náy. Dây lát tránh tức thì, cười nhẹ hỏi, Nguyên Nhi, ngươi là thế nào đi lên? Vương Nguyên thản nhiên nói, đại điện lơ lửng, tự nhiên là bay lên. Đám người kinh ngạc, tiểu hoàng tử có thể bay được. Vương Lân cười lạnh nói, Lục đệ, tại phụ hoàng trước mặt, lời muốn nói rõ ràng, là bên cạnh ngươi người kia, mang ngươi bay lên a. Còn có, cùng lục đệ người tới, nơi này là tảo triều đại điện, há lại cho như thế tản mạn. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn bỗng nhiên nghiêm khắc, người tới, đem, chậm đã. Thiết Tâm Sư bỗng nhiên mở miệng, nghiêm túc nói, đại hoàng tử, không thể không lễ. Hoàng hậu đôi mắt đẹp nhíu lại, cười nói, Thiết gia chủ đối tương lai thái tử liền dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Hoàng hậu, Vương Hoàng Trời nhàn nhạt lườm nàng một chút. Hoàng hậu lúc này mới giống như là kịp phản ứng, xin lỗi nói, bệ hạ, thiếp thân nói sai. Tâm sư, nói cho chẫm, chuyện gì xảy ra? Hoàng đế hỏi. Thiết Tâm Sư giá hiệu Kỷ Nhạc đứng ra, Kỷ Nhạc nháy nháy mắt, lặng lẽ nhìn thoáng qua Lăng Vũ sau làm theo. Hôm nay tảo triều, thần vốn là muốn cùng bệ hạ nói chuyện này. Thiết Tâm Sư nói, tiểu nhà, để tiểu thép trứng. Kỷ Nhạc nhỏ giọng nhắc nhở. Thiết Tâm Sư nâng chán, một cái nữ hài tử làm sao cho chó lên cái tên như vậy, để nó ra. Kỷ Nhạc nhẹ gật đầu, lòng bàn tay phát sáng, một viên đen nhánh kim loại đằng không mà lên, nương theo lấy liên tiếp kim thạch tiếng va đập, kim loại đen phát sinh một hệ liệt phức tạp mà huyền ảo biến hóa, cuối cùng biến thành một đầu tiểu máy móc chó rơi trên mặt đất, uông uông kêu hai tiếng. Thiết gia chủ, ngươi tại tảo triều đại điện gọi con chó ra còn thể thống gì? Hoàng hậu cười lạnh nói. Thiết gia chủ không rảnh để ý, nói, bệ hạ có thể mời ngự dụng khoa học kỹ thuật sư kiểm tra một chút nó. Như ái khanh lời nói, hoàng đế phất tay, một vị thần sắc kiêu căng lão giả tiến lên. Thiết gia chủ, lão giả ngoài cười nhưng trong không cười. Thủ lão, Thiết Tâm Sư nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Thủ Du lão tiên sinh cùng Thiết Tâm Sư một mực tại tranh thứ nhất khoa học kỹ thuật sư tên tuổi, ai cũng không quen nhìn ai, lần này thủ lão có thể sẽ thừa cơ làm khó dễ Thiết gia chủ. Mà lại thủ lão là hoàng hậu người, Thiết Tâm Sư một mực cùng hoàng hậu không qua được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 705, không giống hoàng đế thụ du tuân theo hoàng đế mệnh lệnh kiểm tra một phen tiểu thép chứng thân thể, ngay từ đầu biểu lộ lạnh nhạt, mang theo ngạo khí, rất nhanh sắc mặt liền hơi đổi. Theo quá trình kiểm tra tiến hành, sắc mặt hắn biến hóa càng lúc càng lớn, cuối cùng rút lui ba bước, thân hình run rẩy, trên mặt viết đầy chấn kinh. Như thế nào? Thiết tâm sư cười nói. Thủ du có chút không dám tin. Đây là xuất từ ai thủ bút? Ngươi a. Thiết tâm sư thở dài một hơi, nói. Thủ lão cất nhắc ta, đây là tông sư thủ bút, ta nhưng không có lợi hại như vậy. Mọi người tại đây nhìn thấy tình cảnh này, đều là hoang mang không hiểu, vừa sợ vừa nghi. Ái Khanh, chuyện gì xảy ra? Hoàng đế hỏi. Thủ du khom người, sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói. Bệ hạ, cái này máy móc chó thể nội dính đến khoa học kỹ thuật vượt xa khỏi ta nhận biết. Huyền ảo vô cùng, nếu như đem so vì một kiện nghệ thuật. Không, đối ta chúng ta mà nói, đây chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một kiện xảo đoạt thiên công tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Hoàng hậu giật mình, thủ lão kỹ nghệ kinh người, làm người cao ngạo. Ta cho tới bây giờ còn không có thấy thụ lão như vậy thái độ. Như vậy, đây rốt cuộc là su. Thiết tâm sư giải thích nói, nàng đưa cho nó linh hồn, là một cái có được vô hạn khả năng khoa học kỹ thuật sư. Mà vị này, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Vũ trên thân, khom người thăm hỏi, tỏ vẻ tôn kính, là một chân chính đại tông sư. Hắn đối khoa học kỹ thuật lý giải, cùng tại trên đó tạo nghệ, đều xa xa ngự chỉ ở bên trên ta, đương nhiên cũng tại thủ lão phía trên. Thủ du hừ lạnh một tiếng, không phải rất chịu phục. Hắn không phủ nhận Lăng Vũ lợi hại, nhưng cũng sẽ không tự nhận là thấp hắn nhất đẳng. Dù sao khoa học kỹ thuật là một cái lĩnh vực, dính đến đồ vật quá nhiều. Lăng Vũ ở phương diện này mạnh hơn hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy hắn tại phương diện khác liền so Lăng Vũ yếu. Thiết tâm sư tiếp tục nói. Vị này tông sư tên là Lăng Vũ, bệ hạ có thể phái người tìm hiểu một chút, ta nghĩ hôm nay cái tên này cũng đã truyền ra. Lăng tông sư không gần như chỉ ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực là tông sư, tại chủ nghệ bên trên, cũng đạt tới khiến người than thở cấp độ. Hắn tiếp tục nói, mặt mo có chút phiếm hồng, nói, hắn đánh bại hoàng gia lấy chủ nghệ nghe tiếng hoàng hinh nhưng, một đám túy hương lâu đầu bếp nổi danh coi như là sư. Một đám địa vị tôn quý thực khách vì tranh đoạt hắn làm ra đồ ăn mà ra tay đánh nhau, thần cũng tại liệt. Thiết tâm sư hít sâu một hơi, chân thành nói, hắn là một vị danh phủ kỳ thực song tông sư. Tốt, vương hoàng trời bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, không nghĩ tới huyền thiên đô lại còn có dạng này một vị nhân tài, chấm muốn phong ngươi làm quan. Hoàng hậu đại mi cau lại, thấp giọng nói, bệ hạ, ngài thất thố, đám đại thần đều nhìn đâu. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, ngồi trở lại long ỷ. Không sao không sao, chậm cao hứng. Nguyên lai là hắn. Linh lung sau lưng lão giả đột nhiên mở mắt. Ta nói cái tên này làm sao nghe có chút quen tai đâu. Xem ra rất nhiều người phải nhức đầu. Hoàng hậu Tần Bích cùng đại hoàng tử Vương Lân sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Hoàng đế nhìn qua rất xem trọng người. Linh lung thấy đại hoàng tử cau mày, mình cũng nhíu mày. Sớm biết ta không nên sớm như vậy liền lộ ra chân diện mục. Kia tiểu tử không có trải qua tình yêu, rất dễ bị lừa, cũng rất dễ dàng khống chế. Linh lung phụ thân Linh Di là đương triều tể tướng, đứng tại bắt mắt nhất vị trí, mọc ra một trương mặt chữ quốc. Nhìn qua là cái rất nghiêm túc trung niên nhân, giờ phút này ánh mắt lấp lóe. Không biết suy nghĩ cái gì. Trận này tảo triều trừ Thiết gia gia chủ tới bên ngoài, Ti gia gia chủ Ti Ngân Dương, Hoàng gia gia chủ Hoàng Trọng Lâu, còn có Doãn gia gia chủ Doãn Chính. Bao quát những người này ở đây bên trong, ở đây sở hữu người tạo thành một cái ích lợi thật lớn tập đoàn, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, Lăng Vũ xuất hiện dính đến ích lợi thật lớn liên lụy. Tất cả mọi người tại nhíu mày suy tư điều gì. Riêng phần mình đánh lấy riêng phần mình bản tính, hiện tại có một chút có thể xác định, lục hoàng tử cùng cái này bị thiết tâm sư tôn sùng nam nhân, có quan hệ lớn lao. Ba người bọn họ, hẳn là đứng tại trên một đường thẳng. Ba ngày sau thái tử chi vị liền muốn định ra, mặc dù đại hoàng tử nắm vững thắng lợi, nhưng sự tình không có định ra đến liền mang ý nghĩa có thể sẽ có ngoài ý muốn. Hiện tại Lăng Vũ chính là một cái biến số. Tông sư, hai chữ, trọng lượng quá lớn, huống chi là một cái song tông sư. Loại thời điểm này nếu là đứng sai đội, nghênh đón sẽ là hủy diệt tính đả kích. Nhưng lại mấy người lập trường kiên định, bọn hắn đã sớm tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Doãn gia muốn vặn ngã thiết gia cùng hoàng hậu đối nghịch, tể tướng cùng hoàng hậu lại là đứng chung một chỗ, bởi vì nữ nhi của hắn đã sớm là đại hoàng tử nữ nhân. Về phần ti nhà Hòa Thuận hoàng gia, lập trường không rõ, ái khanh muốn làm cái gì quan? Hoàng đế cười nói, ta không vì cái gì khác người làm việc. Lăng Vũ tùy ý nói, chờ ngươi ở ngoài. Sau một câu, hắn là đối Vương Huyên nói, hắn ở chỗ này cũng vô dụng, hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đi nghe những người này bên trên cái gì tảo chiều. Lớn mật, tể tướng Linh Di nắm lấy cơ hội, hừ lạnh nói, triều chính phía trên, ngươi sao dám đối bệ hạ thái độ như thế? Tể tướng, Vương Hoàng trời nhàn nhạt mở miệng, ta không thèm để ý, ngươi không cần nhiều lời. Bệ hạ, hoàng hậu muốn nói gì? Trẫm ái tài quý tài, hắn loại hành vi này tính là gì? Coi như hắn tại chỗ đánh người, chỉ cần đánh không phải trẫm, trẫm cũng sẽ không quản, trẫm thậm chí còn có thể vì hắn vỗ tay cổ động. Hoàng đế đương nhiên nói, Lăng Vũ, Vương Huyên trước mắt, cái này cùng hắn oán hận bên trong cái kia vô tình từ bỏ hắn cùng mẫu thân nam nhân, cũng không đồng dạng a. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Hoàng hậu càng là tức giận, bệ hạ, chẳng lẽ hắn muốn đánh ta, ngươi cũng vỗ tay cho hắn cố lên a. Vương Hoàng trời cười nói, hoàng hậu không nên tức giận, chẳng chỉ là chỉ đùa một chút, hắn chính là một đời tông sư, tự nhiên sẽ không đánh người. Ta hội, Lăng Vũ đột nhiên nói, hoàng đế, làm càn. Doãn gia gia chủ trầm giọng nói, bệ hạ nhìn chúng tài hoa của ngươi, ngươi không mang ơn bái ta coi như xong, còn nhiều lần va chạm bệ hạ, xúc phạm Long Uy, phải bị tội gì? Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, chuẩn bị đánh người, hoàng đế lại tại khoát tay nói, trẫm ý chí không có như vậy nhỏ hẹp, sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí. Đã Lăng tông sư không muốn tại triều làm quan, vậy ta cũng không bắt buộc, tảo triều đi. Chờ một chút, bệ hạ. Thủ Du không nhanh không chậm nói.